Chương 335, trong biển thành thị. Đẹp Tuyền ha hả, thật không nghĩ tới ngươi hiện tại cải danh tự Nư A A, đã lâu không gặp Y Dù Mì đội trưởng. Cả dù hạ mỉm cười hướng về phía Y Dù Mì mở miệng nói. Y Dù Mì đội trưởng chân viện tiến sĩ ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ nhìn cả dù hạ, không biết hắn đang nói cái gì. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, cả dù hạ. Y Dù Mì không có động thủ, cũng không có lập tức đào tẩu, bởi vì nàng cực kỳ tin tưởng cả dù hạ thực lực. Biết mặc dù là dưới đáy biển, nàng muốn chạy trốn cũng là người si nói ngọng. Được rồi, ngược lại thủy hạm đội đã giải tản, miễn là ngươi không phải Hồ Tát Phi Vi nói, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng mà không biết Ý Dù Mỹ tiểu thư có hứng thú hay không trở thành ta thủ hạ đây. Cả dù hạ đối với Ý Dù Mỹ vẫn tương đối thưởng thức, còn như trước kia thành tiểu, cả dù hạ cũng không phải cực kỳ quan tâm. Ý Dù Mỹ nói thật ra cũng không muốn. Thế nhưng khi nhìn đến chân viễn tiến sĩ trong mắt vẻ sợ hãi về sau, đột nhiên hạ quyết tâm. Được, bất quá ta không muốn cùng hỏa mỏm đá đội đám người kia làm việc. Y Du Mỹ cuối cùng vẫn đáp ứng rồi, bất quá điều kiện của nàng chính là bất hòa trước hỏa mỏm đá đội những người đó cùng nhau cộng sự. Cái này không có vấn đề, ngươi đến lúc đó đi tìm cả hệ tổ mổ đưa tin đi, ta sẽ nhường hắn tìm được ngươi rồi. Cả dù hạ tháng 6 năm 8 không trực tiếp đồng ý Y Du Mỹ điều kiện. Dù sao Ý Dù Mì nhưng khi ban đầu thủy hạm đội tam đại cán bộ một trong, một thân thực lực cũng là tương đối khá. Cái này cả dù hạ, cái này không có vấn đề nha. Chân viễn tiến sĩ ở biết Ý Dù Mì tình huống thật về sau, đã tương đương sợ, coi như là không có cả dù hạ hoặc giác, tin tưởng chân viễn tiến sĩ chắc chắn sẽ không tiếp thu Ý Dù Mì tiếp tục lưu lại bên người. Hắn chỉ là một các nhà khảo cổ học, bộ kệ mẩn chiến đấu gì gì đó cũng không tinh thông. Yên tâm đi, có ta đây. Cả rủ hạ an ủi một cái chân viễn tiến sĩ, để hắn an tâm. Ngược lại là Ý Dù Mỹ bị tổn thương lòng nhìn đi xa chân viễn tiến sĩ, nàng là thật có chút động tâm, mới có thể muốn mai danh nhận tích ở lại bên cạnh hắn, đáng tiếc là, còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc. Cô dù kỳ ba nữ nhân cho dù đối với Ý Dù Mỹ còn không phải cực kỳ tín nhiệm, nhưng nhìn đến nàng như vậy, cũng không khỏi an ủi nàng. Nho nhỏ cho khôi hài sau khi kết thúc, mọi người bắt đầu đi vào động quật. Không biết là không phải nơi đây không có ai đã tới quan hệ, cái này bên trong rủ bạc khá nhiều, hoặc có lẽ là cái này động quật ngoại trừ rủ bạc không biết có còn hay không những thứ khác bộ kẻ mẩn. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có rủ bạc bay qua, cũng may trước khi tới, mọi người cũng đã có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa đi theo nhân viên chiến đấu thực lực cũng là còn có thể, ba cái đều là cấp tinh anh giáo huấn luyện ra. Còn cả rủ hạ bọn họ loại này tự nguyện đi theo. Cả dù hạ cũng không có xuất thủ, bất quá may cùng mẹ ấy ngược lại là lấy ra bổ kẹ mẩn hỗ trợ, coi như là một loại tốt cơ hội rèn luyện. Lại nữa rồi, sực tỷ sử dụng bơ lật sát. May chỉ huy sực tỷ công kích tới dù bạn. Con heo nhỏ, phở lạ mẹt dạo ở. Mẹ ấy cũng sử dụng con heo nhỏ, bất quá hiện tại con heo nhỏ tuyệt không nhỏ, tiến hóa thành vì ẻm bố nó, nhưng là so với mẹ còn muốn lớn hơn nhiều. Có vài cái giao huấn luyện ra hỗ trợ. Dọc theo đường đi tuy là dù bạt rất nhiều, bất quá vẫn là thuận lợi thông qua. Hoa thật bất khả tư nghị. Làm sao có thể thực sự là vĩ đại kỳ tích, phía trước đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên, ở phía sau dồn dập tò mò tăng nhanh tốc độ. Dĩ nhiên là một thành phố. Làm cả dù hạ mấy người đi tới phía trước thời điểm, đồng dạng chấn kinh rồi. Cô dù kỳ bất khả tư nghị nói rằng, không sai, xuất hiện tại trước mắt mọi người là một thành phố. Một tòa hoàn mỹ cổ đại thành thị. Mặc dù không biết niên đại bao nhiêu, nhưng là lại vẫn là tương đối hoàn chỉnh bảo tồn lại. Cái này cổ đại thành thị rất lớn, so với Lưu Ly thành phố còn muốn lớn hơn không ít. Hơn nữa thật cao cổ xưa tường thành đem trọn thành phố bao vây lại, trong thành phố phòng ốc mọc lên như rừng, chỉ là theo thời gian trôi qua, hiện tại đã đều rách nát không chịu nổi. Lúc này cả rủ hạ đoàn người cùng đội khảo cổ đứng ở chính là trên một đài cao. Cho nên đối với cái thành phố này coi như là có một cái đại khái hiểu rõ. Thật tốt quá, mọi người chuẩn bị bắt đầu xây dựng. Chân viên tiến sĩ hưng phấn nhìn trước mắt cảnh tượng, lập tức lớn tiếng tuyên bố. Ô đội khảo cổ thành viên khác cũng là giống nhau hưng phấn. Chỉ là lúc này bầu trời đột nhiên mấy đạo màu xanh nhạt phong nhận từ trên trời giáng xuống, đồng thời đánh út về phía mọi người. Nối vờ, bùng bờ ớt. Cả dù hạ đã sớm âm thầm phòng bị, chứng kiến gặp nguy hiểm. Lập tức ném ra trong tay bổ kỳ bản. Sợ nổi vờ hét lớn một tiếng, một đạo không nhìn thấy bùm bở ợt trực tiếp từ hai lỗ thai to phát sinh, đem không trung phong nhận triệt tiêu mất, đồng thời đánh trúng trong đó một con đánh lén gồn bạc. Sợ tỉ con heo nhỏ may cùng mẹ ấy đang muốn hỗ trợ thời điểm, trực tiếp bị cả dù hạ ngăn cản. Cả dù hạ tiếp tục chỉ huy nổi vờ, quyết ở tắc sung lên, sử dụng long chi chảo. Nổi vờ hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng đi tới, trực tiếp xuất hiện tại còn dư lại ba con gồn bạc bên người. Màu xanh nhạt lòng chi chảo liên tục huy động. Chỉ nghe được vài tiếng thanh âm bộ, còn dư lại ba con gổn bạc sẽ tùy con thứ nhất dập khuôn theo, từ không trung rớt xuống. Giống mọi người ở đây cho rằng không có việc gì thời điểm, từ thành phố đó bên trong chuyển đến giống to một tiếng, sau đó một con ạ ý rổ đã tìn từ trong thành phố bay, nhanh chóng giết đi ra. Sau đó trong thành phố lại bay ra 5 con gổn bạc cùng một con rổ bạc. Trên mặt đất cũng xuất hiện không ít nham thạch hệ cùng mặt đất hệ bộ kẹ mẩn, giống như gờ giả vèo hệ, gỗ lẻm, xã nờ là các loại đều có không ít, thậm chí cả dù hạ còn chứng kiến một cái con giòn. Các vị giáo huấn luyện ra nhóm, sau đó phải nhờ các ngươi cần phải đem các loại bộ kẹ mẩn đánh bại. Nếu không công việc của chúng ta sẽ không có biện pháp tiến hành rồi. Chân viện tiến sĩ cũng không có nghĩ tới cái này địa phương vậy mà lại có nhiều như vậy hoang dại bộ kẹ mẩn. Hơn nữa từng cái thoạt nhìn thực lực hay là tương đương lợi hại. Lần này cần không phải có cả rủ hạ xuất hiện, bọn họ thật vẫn liền nguy hiểm. Chí ít muốn tiếp tục ở lại chỗ này là không thể nào. Cả rủ hạ bốn người cũng đứng ở tại phía trước, mà liên minh tới được ba cái tinh anh giáo huấn luyện ra thì là sắc mặt có điểm trắng bệnh, bất quá vẫn là lấy ra bộ kẹ mẩn, còn như phía trước bộ kẹ mẩn, mới vừa rồi đi qua thông đạo thời điểm đã thay đổi trở về. Cả rủ hạ nổi vờ. May sợ tì, mẹ ơi em bù, cổ rủ kỳ nại nệ tạ lẹ, hơn nữa ba người kia sở hoảng tớ, vợ lặt tỏa sẽ cùng giải cụ. Một trận đại chiến gần triển khai.